Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bức tranh mà ông nội tôi yêu thích nhất chính là bức tranh ông tự tay vẽ vợ mình. Khi đó, bà nội tôi đang ở độ tuổi 20 thanh xuân phơi phới. Nét đẹp tươi tắn của người thiếu nữ có thể tràn ra ngoài bức tranh, chạm đến trái tim của người xem. Ông nội tôi là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh rất có tiếng trong cả nước. Bức tranh vẽ bà nội tôi chính là bức vẽ chân dung duy nhất trong cuộc đời của ông. Nó không được đem ra thị chúng mà được ông tôi cất giữ rất cẩn thận, treo trong thư phòng riêng của ông. Nếu vừa nghe qua, ai cũng nghĩ ông tôi rất yêu vợ mình và hai người chắc sẽ là một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, thực sự thì ông bà tôi rất lạnh nhạt với nhau và từ hạnh phúc không thể nào gắn với cuộc hôn nhân của họ. Trái với ông nội, bà nội tôi không thích bức họa này lắm. Bà ban đầu thậm chí còn muốn ông tôi vứt đi bức tranh vẽ chính mình và chỉ thỏa hiệp khi ông tôi treo nó ở một góc phòng nơi bà tôi chẳng bao giờ đặt chân đến. Có đôi lúc tôi còn có ảo giác rằng ông tôi thậm chí còn yêu bức tranh kia hơn cả bà nội. Ông dành rất nhiều thời gian chỉ để ở trong phòng và ngắm nghía tác phẩm của mình, dẫu cho đó là một bức tranh mà ông đã xem đi xem lại mấy chục năm. Tôi cũng như bà nội, hoàn toàn không hề thích bức tranh của ông mình. Người trong tranh tuy mô phỏng lại hình ảnh của bà tôi thuở thiếu thời, nhưng lại như một người hoàn toàn khác. Mỗi khi nhìn bức tranh ấy, cảm giác ớn lạnh và gai người lan tỏa từ bàn chân lên đỉnh đầu. Cứ như không phải tôi đang nhìn vào bức tranh, mà đang đối diện với một người bằng xương bằng thịt vậy. Ẩn sau nụ cười rạng rỡ của cô gái ấy, tôi vẫn thấy đâu đó sự bi thương, thống khổ của một người muốn thoát ra khỏi chiếc khung tranh. Lúc 8 tuổi, tôi có chạy vào thư phòng của ông nội để tìm màu vẽ. Tôi đang thiếu màu đỏ, nhưng kiếm khắp các kệ vẫn không thấy đâu. Lúc đó, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng một người phụ nữ dưới chiếc kệ màu xám. Giọng nói đó làm tôi giật bắn người. Trong phòng không có một ai và sau lưng tôi chỉ có bức tranh đó, nhưng đúng là dưới chiếc kệ màu xám có hộp màu đỏ. Tôi cầm lấy rồi vội vàng chạy ra ngoài với lòng hoài nghi. Rốt cuộc là ai đã nói và tại sao người đó lại biết tôi đang tìm màu đỏ cơ chứ? Dần dà, tôi cho rằng bức tranh của ông nội tôi ẩn chứa một bí mật nào đó, hoặc có thể là nó đã bị ám mất rồi. Mọi chuyện sẽ chỉ như thế khi ông nội tôi có một quyết định khó hiểu. Trong di chúc của mình, ông muốn mọi người xây dựng một chiếc mộ nữa bên cạnh mộ của ông. Nhưng đây không phải là nơi chuẩn bị cho bà tôi, mà ông muốn chôn bức tranh vào chiếc mộ bên cạnh mình. Khi nghe được tin này, bà nội tôi như chết lặng. Tôi thấy được nét tan vỡ trên gương mặt của bà, như có một sợi dây đàn căng lên bao nhiêu năm nay đã đứt. Sau sự kiện đó, bà nội tôi ra đi chỉ sau một đêm. Bà ra đi trên chiếc ghế bành kỹ mà mình vẫn hay ngồi, nét mặt nhẹ nhàng thanh thản như trút đi được một gánh nặng. Những bí mật về bức tranh của ông nội dường như cũng ra đi theo bà tôi. Chỉ đến khi tình cờ đọc được quyển nhật ký của bà nội, tôi mới hiểu được những gì đã xảy ra. Bà nội tôi từng là con gái của một gia đình giàu có. Ngày còn trẻ, ông nội tôi từng được gia đình bà nội thuê để vẽ tranh. Vì ngưỡng mộ tài hoa của ông tôi, gia đình bà nội đã có ý gả con gái của mình cho ông. Nhưng người được gả không phải là bà nội tôi, mà là người chị song sinh của bà, cũng là cô gái trong bức tranh. Tuy nhiên sau đó, người chị của bà nội tôi đã chết, một cái chết đột ngột do cơn bạo bệnh. Bà nội tôi được gả cho ông nội thay cho chị mình. Đây cũng là mong muốn của bà tôi. Tôi nghĩ rằng bức tranh vẽ cô gái đó được kết thành từ những hồi ức tình yêu và nỗi đau đớn của ông nội tôi với mối tình đầu. Sự nuối tiếc và tình yêu tha hóa vì tổn thương của ông nội dường như đã trở thành một chiếc song sắt nhốt linh hồn cô gái ấy vào bức tranh vĩnh viễn. Cuối cùng, tôi quyết định không chung bức tranh cùng ông nội. Trong một buổi tối, tôi đốt bức tranh ấy ở sau vườn. Từng làn khói tỏa lên như có như không kết thành hình bóng của một cô gái. Trong bóng đêm mịt mùng, cô gái ấy dường như đang mỉm cười với tôi, người đã cho cô ấy tự do. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.